Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oseos sazete, duet osuil uncans dut dikway ik freisen. Bất luận người ta nói cái gì, ngươi phải biết ngươi muốn cái gì, ngươi có thể. Nhờ sự giúp đỡ của ngươi ta có thể đạt được tự do. Viatun nua usan zifo, du un ik haben vonik un niemen ang ankan dai flik einerleisen. Via vet zau bern dai well, chúng ta chỉ làm việc mình thích. Ngươi và ta đều không sợ bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, chúng ta có thể vứt hết những quy định lễ giáo ra sau đầu, chúng ta muốn người đời đều phải say sưa đắm đuối vì chúng ta. Chấm chấm, chất giọng Việt từ trong trẻo sạch sẽ, tiếng Đức lưu loát được cắn chữ rõ ràng, nhưng những thứ đó đều không thể che đậy sự thật. Anh hát lạc điệu, hơn nữa còn là không có một câu một chữ khớp với điệu nhạc, nghe rợn cả người, nếu không phải anh hát trông nghiêm túc thế kia, ba vị khán giả hẳn phải cho rằng anh cố ý, nhưng không phải, Việt từ hát rất nhập tâm, vẻ mặt và động tác của anh đều vô cùng phù hợp, nếu ấn nút tắt tiếng, không nghe được âm thanh, bọn họ nhất định sẽ cho rằng người nhạc sĩ trên đài đang hát một khúc ca tuyệt vời. Càng tương phản như thế, càng khiến người xem cảm thấy kinh dị. Từ Minh Tu run rẩy bàn tay đang cầm di động quay video, Holo vốn dĩ mong chờ được thấy kỳ tích bắt đầu đứng ngồi không yên, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt đối phương. Giờ này, khắc này, bọn họ nhận thức rõ ràng, không có ai thập toàn thập mỹ, thượng đế mở ra cho ngươi một cánh cửa tất sẽ đóng lại một cánh cửa khác, diễn xuất xuất thần nhập hóa cùng việc không hát đúng nốt nhạc của anh hoàn toàn có thể trở thành tiêu chuẩn của sự trái ngược này. Một giây trước bọn họ còn không kìm được đắm chìm trong diễn xuất của Việt từ, chớp mắt sau đã bị làn điệu khủng bố này tra tấn đến không phân được tôi là ai, tôi đang ở đâu, diễn xuất tinh thâm bao nhiêu, hát lên lại khủng khiếp bấy nhiêu. Người bình thường hát lạc điệu cũng chỉ gây kết quả không dễ nghe, nhưng Việt từ không thế, người này hoàn toàn phát huy chữ. Cực hạn, vô cùng nhuần nhuyễn, hoặc là tốt đến tột cùng, hoặc là tệ đến mức không ai địch nổi, làn điệu như bay ra ngoài vũ trụ kia quả thật có thể xuyên thủng màng nhĩ người khác, đâu chỉ là khó nghe, thực sự là khó nghe muốn chết. Hồ Lô đứng ngồi không yên rốt cục đứng lên, rất lặng lẽ, như thể học sinh trốn học chậm chậm hướng về phía cửa, cửa đang ở trạng thái đóng, anh không dám quấy rầy vị tổ tông đang nhập vai trên sân khấu kia, nhưng khoảng cách này đã đủ làm tiếng hát xa dần, rốt cục giúp anh mừng rỡ vì còn sống. Anh ta rút trong túi quần ra một điếu thuốc ngậm vào miệng cũng không châm lửa chỉ để đấy làm bộ u buồn. Anh nghĩ ca hát và diễn kịch giống nhau, đều cần năng khiếu, người không nhận biết được 5 nốt nhạc cơ bản. Thì dù có luyện tập đến thế nào cũng chẳng sửa được con đường nhạc kịch của Việt từ đại khái là chết non, trừ khi cậu ta muốn lên sân khấu gờ yêu ta ết khán giả. Đang nghĩ, chợt phát hiện bên cạnh bỗng lặng lẽ có thêm một người, ngoảnh đầu nhìn, là Tư Minh Tu, hai người liếc nhau, vẻ mặt bi thương chả khác gì mình mấy, quả nhiên là đồng bệnh tương liên. Ngay từ đầu Tư Minh Tu đã dùng di động quay lại video, định quay lại đăng Weibo giúp Việt từ tăng fan, không chừng còn có thể leo lên hot search, cả cảm giác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tình hình bây giờ, nếu đăng thật hot search không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ là theo tiết tấu dụng fan, hơn nữa còn là dụng rất nhiều fan. Anh đột nhiên hiểu ra giọng điệu quái dị kia của Dương Đào có ý nghĩa gì, nhưng... Từ Minh Tu nhìn Việt từ đang hoàn toàn đắm chìm trong vở kịch trên sân khấu, rất muốn xông lên túm cổ cậu ta hỏi một câu, cậu CMN không tự nhận thức được mình hát lệch nhạc à? Coi bộ là không thật. Cho đến lúc này, người biết đến làn điệu sói chu quỷ khóc của cậu ta đều là người đã nghe cậu ta hát tỉ như Dương Đào, Hồ Lô Anh, hoặc như Phó. Từ từ, ánh mắt Tư Minh Tu chợt ngưng, Phó Tam ra đâu, sao lại không thấy hắn phản ứng gì? Tư Minh Tu và Hồ Lô liếc nhau, cùng nghĩ tới điều này, nhìn quanh tìm kiếm, lại cho là mình nhìn lầm rồi. Chỉ thấy Phó Bội Uyên vẫn duy trì tư thế ban đầu, ngồi ở vị trí đầu khán phòng một cách tao nhã thanh thản, hắn ngẩng đầu nhìn sân khấu một cách chuyên chú, toàn thân không nhúc nhích, thật là vững như núi Thái Sơn. Hai người không khỏi hoài nghi, không khéo là bị tiếng hát của Việt từ đánh đến điếc rồi. Nếu không, làm sao có người thường nào có thể đỡ được tiếng hát đó của Việt từ? Người ý chí kiên định như bọn họ còn không nhịn được phải lui binh tìm đường sống, Phó Tam gia thế mà lại ngồi vững như thể không cảm thấy gì, hoặc là điếc, hoặc chính là có gu dị dạng. Nói tóm lại, đều không phải bình thường. Bề ngoài Phó Bội Uyên trông bình thản nhàn nhã như vậy, chân trái vắt lên đùi phải, một tay đặt lên đùi, khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh tự nhiên, đôi mắt phượng nhìn thanh niên trên đài không chớp, khóe môi luôn luôn giữ nụ cười nhẹ, giống như đang xem một buổi diễn cực kỳ tuyệt diệu. Có điều, ở góc khuất mọi người không nhìn thấy, bàn tay phải được áo khoác che mất đã sớm lặng lẽ nắm chặt, lực nắm càng ngày càng tăng, dùng hết sức toàn thân mới có thể giúp hắn duy trì điềm tĩnh, không làm ra hành động thất thố như hai người còn lại. Biểu diễn trên đài kết thúc, Việt Từ vừa dứt giọng, bên dưới vang lên 3 tiếng thở phào nhẹ nhõm, 2 tiếng có thể nghe rõ, còn 1 tiếng nhỏ khó thể nghe được, có thể tưởng Việt Từ gây lực sát thương mạnh tới mức nào. Đương sự không biết tình huống, sau khi hát xong, Việt Từ cảm thấy chưa hết đã, hồi phục tâm tình tách khỏi nhân vật, xoay người nhìn khán phòng, lúc này mới phát hiện 3 người dưới khán đài có 2 tên khoa trương chạy tới tận cửa đứng, chỉ còn một mình Phó Bội Uyên là ngồi vững tại chỗ, không khỏi nhíu mày, hỏi. Thế nào, bị tiếng ma đánh lỗ tai rồi lại gặp phải câu hỏi chết người này, Tư Minh Tu chợt khựng bàn tay đang tắt máy quay trên di động, hô lô lặng thinh thả cái khăn đang dùng lau mồ hôi xuống dưới, biểu cảm sống sót sau tai nạn của hai người vẫn không kịp thoát khỏi ánh mắt Việt Từ. Duy chỉ có Phó Bội Uyên, đối mặt vấn đề này của Việt Từ, thần sắc hắn rất bình tĩnh tự nhiên, còn đứng dậy rút mấy tờ khăn giấy, cất giọng trầm thấp không hề ngắc ngứ, trả lời. Biểu diễn vô cùng đặc sắc, lại đây, tôi lau mồ hôi cho em. Đặc sắc, Việt Từ nhếch môi, sớm đã đoán được sự thật từ thái độ Tư Minh Tu và Hô Lô, nhưng vẫn nghe lời đi tới để đối phương lau mồ hôi cho, đồng thời ngạch đầu nhìn Phó Bội Uyên, cười tủm tỉm trêu. Không hổ là Phó Tam gia, bản lĩnh nói dối không chớp mắt thật khiến người ta khó mà phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bội Uyên bị anh vạch trần không nề nang, bộ mặt vẫn như cũ chẳng xấu hổ, con ngươi đen chứa nụ cười nhàn nhạt giống như đang nói em đã biết còn hỏi làm gì. Việt Từ chập một tiếng, trong nhất thời chưa thể đáp lại, bảo anh nên nói thế nào trước khi thấy phản ứng của bọn họ, anh thật tình không biết mình lệch nhạc giống như những người không nhận biết được 5 nốt nhạc cơ bản khác, trong lúc ca hát đã tự đeo kính lọc tự cảm thấy mình hát rõ ràng, êm tai, quả thực là âm thanh của trời. Ai mà biết được, không ngờ căn bệnh lạc điệu ở kiếp trước cũng theo tới đây rồi. Thời điểm Tư Minh Tu đề cập đến nhạc kịch, anh còn cố tình hồi tưởng ký ức nguyên thân một phen, nguyên thân lớn bằng đấy cũng từng hát rồi, tuy không thể gọi là tiếng hát của trời nhưng cũng đúng quy đúng cách. Lúc ấy anh thấy vậy thì yên lòng, nghĩ mình cất giọng hẳn cũng không đến nỗi nào, dù không dễ nghe thì cũng có thể luyện tập thêm, anh tự nhận mình đủ nghị lực, muốn làm cái gì còn chưa từng có chuyện làm không được, lại không ngờ. Bệnh lạc điệu cũng bám theo đến đây. Nhắc tới cái tật này, Việt Từ cũng rất đau háng, Kỳ Dịch Niên quả thật không biết phân biệt 5 nốt nhạc cơ bản, ban đầu cũng không tự nhận thức được, những người từng nghe anh ca hát đều biểu lộ như được nghe tiếng trời, điệu bộ kia thường lừa qua mặt anh, đến tận một lần anh dùng di động tự ghi lời mình hát mới phát hiện sự thật tàn khốc. Cũng vì duyên cơ đó, lạc điệu thì cần sửa đúng, lúc ấy anh bận rộn đóng phim nên không có thời gian, vì thế đã gác nhạc kịch lại, gác một cái là gác cả đời, nhưng ông trời dường như không chịu tha cho anh, thay thân thể khác rồi vẫn cho cái tật đó đi cùng. Đau háng cực kỳ. Phó Bội Uyên nhận thấy lòng anh rối rắm, trầm giọng an ủi. Không sao, không hát được có thể luyện, tôi sẽ sắp xếp cho em thầy dạy nhạc tốt nhất giúp em sửa đúng. Hai người bị tiếng hát dọa chạy mất cũng đi tới, Hô Lô nói sâu xa. Chỉ sợ thầy nhạc có giỏi đến mấy cũng chẳng trị hết bệnh không phân biệt được 5 nốt cơ bản. Điều đó chứng tỏ em ấy không đủ năng lực, giọng Phó Bội Uyên thản nhiên lại mang khí thế mạnh mẽ không cho nghi ngờ. Em ấy muốn, đều sẽ đạt được, em ấy ở đây, tất nhiên là chỉ Việt Từ. Hô Lô hơi híp mắt thông minh không phản bác đề tài này, đáp ngược lại. Vậy đa tạ ngài Phó, tôi và Việt Từ và nhạc kịch của chúng tôi đều thực cảm tạ ngài đã mạnh mẽ ủng hộ. Phó Bội Uyên cười như không cười liếc anh ta, không thèm để ý anh ta khiêu khích coi như không nhìn thấy, ý rằng hoàn toàn khinh thường việc coi đối phương là tình địch. Mặt Hô Lô nhất thời đen xuống, Việt Từ lười nghe bọn hắn cãi nhau xàm xí, anh nhìn Hô Lô và Tư Minh Tu, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hai người các anh còn chạy đến tận cửa đứng, có cần khoa trương vậy không hả? Tư Minh Tu, khoa trương, Hô Lô, cậu cảm thấy khoa trương? Hai người này hoàn toàn không dám gật bừa đối với thái độ của anh. Tư Minh Tu bình tĩnh mở Weibo, bấm vào mục video đã lưu chưa post, kéo đến mục ca hát, trong thoáng chốc một đoạn tiếng hát ma kêu quỷ khóc vang dội khắp căn phòng, Hô Lô phản xạ lùi về sau một bước, Phó Bội Uyên không động thân thể, nhưng tay phải lại bắt đầu nắm chặt từ từ. Việt Từ, em mờ, kiếp, đau tai. Anh không muốn nghe tiếp, nhắm mắt nhanh chóng ngăn lại. Tắt đi, đừng nhiễu dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Minh Tu chính tay cầm vũ khí cũng bị kích thích đến ù từng cơn, nghe vậy quyết đoán đóng lại, đợi lỗ tai khôi phục bình thường mới nói. Weibo của cậu lâu rồi chưa cập nhật, vốn định quay một đoạn đăng lên, hiện giờ xem ra đó không phải hành động sáng suốt, chúng ta cần có trách nhiệm với cư dân mạng. Việt Từ nghe thế nói đùa, đăng đi, có thể kiên trì nghe đến hết mới là fan yêu tôi thực sự. Tay Tư Minh Tu run lên, lập tức điềm tĩnh nói. Không cẩn thận đăng rồi, tôi xóa ngay đây. Hô Lô nhìn di động của anh, chuyện này cũng run tay được. Bất ngờ là Việt Từ lẽ ra nên phát điên lại tỏ vẻ bình tĩnh, thậm chí mở miệng cản. Không cần, đăng rồi thì cứ để đấy đi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Từ Minh Tu giật giật khóe miệng, biểu cảm một lời khó nói hết. Cậu có phải quá xem nhẹ lực sát thương của mình? Phó Bội Uyên cười nhẹ. Vậy cứ giữ đi, nếu sếp đã lên tiếng, tức là hết thảy đã có hắn làm chỗ dựa. Từ Minh Tu nghe thế không nói gì nữa, tắt Weibo rồi nhắn tin cho đội truyền thông, kể lại tóm tắt tình huống, để bọn họ chuẩn bị tốt tâm lý. Weibo Việt Từ đã khoảng một tháng chưa có gì mới, nên sau khi đăng bài post mới, đầu tiên là nghênh đón một đoàn người đến bày tỏ cảm xúc fan nhà Việt Từ, hi hi ha ha, hôn chu chu chụt chụt hỏi nhau có vui không, ngẫu nhiên còn có bình luận hỏi về couple nhảy lên đứng top fan phá couple, nghịch couple đánh nhau tí làm tượng trưng, không thật sự nổi giận, hình ảnh hài hòa hữu hảo như vậy vẫn duy trì liên tục cho đến 7 phút sau đó. Trời đất ạ, tôi nhất định là vừa xem phải một cái video hại người. Phần diễn kịch đằng trước và ca hát đằng sau chắc chắn là cắt ghép biên tập ra phải không, nam thần anh xấu lắm, lấy thứ video này ra dọa chúng em. Khóc to, chấm, miễn cưỡng cười vui, JPG, tôi xác định người ca hát chính là Việt Việt nhà tôi, nhưng chẳng muốn thừa nhận điều đó lắm. Mẹ nha, nam thần anh còn phát loại video này nữa em sẽ hủy theo dõi anh. Ông xã, em vẫn yêu anh không thay lòng, nhưng Weibo này vẫn phải hủy theo dõi trước, dù sao em phải giữ mạng nhỏ để tiếp tục yêu anh. Wow, nước mắt giàn giụa, tôi kiên trì được đến khi anh ấy hát xong câu thứ ba, bỏ mình. Ai nghe được đến cuối, thực sự là fan chân ái, tôi kính đó là người Hán tử. Trước kia tôi chỉ biết có người hát lạc điệu, đây là lần đầu biết hóa ra ca hát có thể đạt tới hiệu quả gờ yêu ta ết người. Thượng đế thật công bằng, anh diễn xuất chúng bao nhiêu thì hát nghe đáng sợ bấy nhiêu, sau này giải nghệ đi làm sát thủ đi, nhận đơn hàng rồi đến dưới nhà người ta đứng hát một phát chết cả đoàn. Tôi là fan thật sự không phải anti. Việt Từ, giới tính nam, 23 tuổi, diễn xuất 101 giọng hát. 101 lực sát thương so được với vũ khí hạt nhân. Ngoài ý muốn là, rõ ràng bị hành đến kêu cha gọi mẹ, thậm chí đưa cụm. Việt Từ hát có lực sát thương so với vũ khí hạt nhân. Lên hot search, nhưng bầy fan Việt Từ tựa như mắc chứng thích bị bạo hành, cứ hâm mộ mãnh liệt, fan theo dõi Weibo Việt Từ không giảm mà còn tăng, thậm chí nhiều cư dân mạng nghe tiếng gió mà đến hòng xem thử rốt cục diễn xuất và ca hát đối nghịch nhau là cái dạng gì. Sau đó, không ngoài dự liệu, tất cả những người hóng hớt này đều là lúc đến phấn chấn hồ hơi, lúc đi vẻ mặt ngu si. Vô số người đồng loạt la hét, Việt Từ tốt nhất là cậu chuyên tâm đóng phim đi, đừng hát làm gì, cậu hát chết người đấy. Fan couple với bộ não không theo lối thường thì gieo hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, đi hát tình ca cho lô khê, đạo diễn Phương Anzo UKW nghe, chắc chắn bọn họ đều có thể nghe hết toàn bộ. Mang ý đùa vui, cái tin Việt Từ hát chết người nhanh chóng nổi khắp Internet, thậm chí có tác giả còn đưa Việt Từ vào trong văn, dựng thành một sát thủ vô tình tàn khốc mang phong cách riêng, sau khi nhận đơn hàng thì hát cho mục tiêu nghe, hát một phát chết một người. Thế nên câu nói thịnh hành hiện tại đổi thành cậu giỏi lắm hở, có thể nghe được mấy câu Việt Từ hát. Chuyện dụng fan, bị chửi trong dự đoán không xảy ra, đội truyền thông không có cơ hội ra tay, liền dùng luôn loại tư tưởng kỳ lạ đó để làm nóng một fan, ngay khi mọi người vừa thả lỏng, thì bỗng có cư dân mạng tinh mắt thính tai với trái tim vĩ đại phát hiện chỗ hay ho. Tôi xem video hết 7 lần, 3 lần đầu chìm đắm trong diễn xuất của Việt, 3 lần sau trầm mê với tiếng hát của Việt, 1 lần còn lại là xem mà không đeo bất cứ kính lọc nào, phát hiện bóng người trong khán phòng quá sức quen mắt, này CMN không phải UKW sao? Bạn hỏi UKW là ai? Tất nhiên là người đàn ông có quan hệ cực kỳ ái muội với Việt Từ trong truyền thuyết, nghe nói bối cảnh sâu không lường được, cư dân mạng mới bàn tán không lâu, tên người này đã bị xóa sạch, những tin tức liên quan đều lập tức biến mất không lưu một chút dấu vết. Cư dân mạng chưa từ bỏ ý định, liền đặt luôn cho hắn biệt danh Voldemort phiên bản hiện thực UKW. You know who, người mà ai cũng biết là ai đấy. Thế nên, có phải đây là bọn họ định come out? Link truyện Buirambut, WordPress.com hoặc chuanwiki1.com user, Buirambut, chú thích, 5 nốt nhạc cơ bản, là ngũ âm. 5 nốt theo thang âm cơ bản của âm nhạc cổ đại Trung Quốc tương đương Đô, Dê, Mi, Son, La. Khác với hiện đại là 7 âm thêm 2 nốt Fa, Si. Kính lọc là kính lọc máy ảnh, hay còn được dân chuyên gọi là filter, là thiết bị hỗ trợ cho ống kính máy ảnh, có tác dụng nhất định đối với một số thành phần ánh sáng, nhằm tạo ra hiệu quả đặc biệt. Hiểu đơn giản là lọc sáng. Ở đây ý là người xem đeo lên một mắt kính có khả năng lọc hết những thứ không cần thiết và chỉ nhìn vào cái mình muốn thấy. Ví dụ như, giả dụ fan Việt Từ xem phim Hắc Vụ Phong Sơn, thì cứ đến đoạn có Việt Từ là sẽ chẳng thấy ai ngoài Việt Từ nữa. Hoặc giả dụ trong lòng muốn xem video Việt Từ hát thì chỉ nhìn thấy Việt Từ hát chẳng thấy xung quanh có gì nữa. Cách chương.